thôn vệ tinh không, chương 1403, các ngươi đáng chết, góc truyện audio.com, cùng lúc tiêu diệt linh hồn, không để lại bất kỳ ai. Yêu cầu của La Phong đích xác rất hà khắc, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhờ bốn vị tướng quân hỗ trợ, cũng chỉ là công nhấc một ngón tay, bốn vị tướng quân há có thể cự tuyệt. Việc này dễ thôi, dễ mà, Ngân Hà, ngươi đưa khí tức sinh mạng của gần 500 quân sĩ cho chúng ta là được. Bốn vị tướng quân không thèm quan tâm chút nào. Đối với tấn chi thế giới mênh mông, 500 pháp tắc chi chủ đúng chỉ là một giọt nước trong biển rộng. La Phong gật đầu, quay đầu thân ảnh kim sắc nhìn về phía bên cạnh. Ta nhiều lần thăm dò tập trung những quân sĩ pháp tắc chi chủ rồi đó. Tất cả đều đã được mô phỏng, cứ dựa theo phân bố bốn quân mà lần lượt truyền cho bốn vị tướng quân. Dạ, Ngân Hà đại nhân, thân ảnh kim sắc cung kính đáp. Nhất thời quân bị thế giới hình thành từ quân bị hoàn của mỗi bốn tướng quân đều xuất hiện những thân ảnh khí tức quân sĩ. Tất cả đều là pháp tắc chi chủ, tổng cộng không tới 500, bên ta thật ra có 201 người. Đông quân tướng quân Tuyết Ung cười nói, Bắc quân ít hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ có 60. Bốn tướng quân Đàm Tiếu, dựa theo phương vị của tứ đại quân doanh, hiển nhiên các thế lực lớn vũ trụ hải phần lớn đều xuống trong lãnh thổ Đông quân, nên họ gia nhập Đông quân khá nhiều. Tổng cộng 443 người, La Phong nhìn về phía bốn vị tướng quân, bốn vị tướng quân, làm phiền bốn vị thi triển vũ trụ nhỏ. Một khi bốn vị tướng quân tất cả đều đã tập trung xong mục tiêu, xin cho ta biết. Ta thông qua truyền tấn lệnh bài, sau đó đồng thời truyền tấn cho bốn vị tướng quân. Khi được ta truyền tấn, bốn vị tướng quân phải lập tức tiêu diệt linh hồn của mục tiêu. Được, bốn vị tướng quân đều gật đầu. Chúng ta bây giờ có thể động thủ chưa? Được, bây giờ có thể rồi. La Phong gật đầu, quân doanh Đông quân, Tuyết Ung tướng quân mặc ngoại bào màu bạc đang đứng trên trời cao, nhìn xuống cả quân doanh phía dưới, đôi mắt lạnh giá. Lên, Tuyết Ung tướng quân tâm niệm vừa động, nhất thời cả những nơi rất xa bên ngoài quân doanh, đều hình thành thấp thoáng một vách ngăn trong suốt vách ngăn vũ trụ khổng lồ, đưa mắt nhìn không tới điểm cuối, bao lấy cả quân doanh. Tất cả quân sĩ bên trong quân doanh đều không hề phát hiện. Chỉ có đám thống lĩnh hư không chân thần mới phát hiện. Là vũ trụ nhỏ, là tướng quân, cả các vị thống lĩnh hư không chân thần ở Đông quân đều nghi hoặc nhưng họ cũng không sợ. Vĩnh hằng chân thần nhất niệm là hình thành vũ trụ nhỏ. Bằng vào vũ trụ nhỏ có thể phát huy ra chiến lực siêu mạnh. Nhưng chỉ bằng uy áp bản thân vũ trụ lan ra, muốn giết một hư không chân thần cũng rất khó. Các ngươi im lặng, lát sau sẽ khôi phục bình thường. Thanh âm lành lạnh vang lên trong óc mỗi vị thống lĩnh hư không chân thần. Dạ tướng quân, tất cả hư không chân thần tất cả đều cung kính vạn phần. Còn các quân sĩ pháp tắc chi chủ chân thần thì căn bản không biết. Mục tiêu Đông quân đều đã tìm xong. Tuyết Ung tướng quân thông báo cho La Phong. Mục tiêu Tây quân, đã tìm tới. Mục tiêu Bắc quân, đều tìm được. Mục tiêu Nam quân đều đã tìm tới. Bốn vị tướng quân cơ hồ cùng lúc liên tiếp truyền đạt tin tức. Trên hòn đảo U Tĩnh, nước hồ bốn phía liên tục vỗ mạnh vào bờ đảo. Dù sao hồ nước này còn lớn hơn rất nhiều so với hải dương trên địa cầu. Giữa hòn đảo, góc truyện audio.com, trên sân thượng nhà đá, La Phong ngồi cạnh một chiếc bàn, trên bàn để một bầu rượu, một chén rượu, một lệnh bài. La Phong nhẹ nhẹ rót cho mình một chén rượu, rồi bưng chén lên uống. La Phong thông qua truyền tấn lệnh bài, trực tiếp truyền tấn. Động thủ, động thủ, động thủ, động thủ, bốn tin tức bốn tướng quân đồng thời nhận được. Bốn vị tướng quân cùng lúc thi triển ra vũ trụ nhỏ căn bản không thương tiếc gì đám quân sĩ pháp tắc chi chủ. Có thể tới cấp như họ không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử giết chóc rồi. Giết, giết, giết, giết, bốn vị tướng quân đồng thời ngưng tụ ra những luồng thần lực hư hóa công kích thẳng vào các quân sĩ đó. Nếu muốn đồng thời tiêu diệt trên một ức thậm chí nhiều hơn thì mặc dù là bốn vị tướng quân cũng không thể trong nháy mắt làm được. Nhưng họ ít thì vẻn vẹn chỉ cần công kích vài chục người, nhiều thì quá 200, dễ dàng như thế nào chứ? Bên trong quân doanh Đông quân, phụ thần có lệnh bảo chúng ta tìm được nhiều truyền thừa dòng cơ giới hơn. Một khi chúng ta tìm được tộc cơ giới ta nhất định có thể cường đại hơn nữa. Nhưng chúng ta cần phải thích ứng trước cố gắng kiếm được nhiều quân công. Hai cường giả tộc cơ giới truyền âm với nhau trong mắt có vẻ chờ mong. Đột nhiên thân thể họ cứng đờ. Ầm, ầm, đồng thời ngã xuống, vũ trụ nguyên thủy, trong một lãnh thổ xa xôi, một tinh cầu màu xám sẫm. Nơi này là thủy tổ tinh, thánh địa của Văn Loa tộc. Thủy tổ, thủy tổ, thủy tổ, một đám thần linh bất hủ, giới chủ thậm chí 6 vũ trụ tôn giả tổng cộng không tới 100 tên, ai nấy đều cung kính quỳ rạp, lắng nghe thủy tổ dạy bảo. Các ngươi đều là hạch tâm Văn Loa tộc ta, là hy vọng tương lai của Văn Loa tộc ta. ta từ một nơi rất xa, rất nguy hiểm, đã tìm được một bộ phận truyền thừa thần bí chân quý. Dựa vào truyền thừa thần bí này, Văn Loa tộc ta nhất định có thể cường đại hơn nữa. Trước hết truyền cho các ngươi. Một lão giả da toàn thân đầy nếp uốn màu đen, trên trán có hai xúc tu cứng, ngồi xếp bằng, phát ra âm thanh. Cố mà nhận thức cho rõ ràng, cẩn thận cảm ngộ. Nhất thời thần lực phân ra nhiều phần, truyền cho những tinh anh nhất trong tộc. Là một trong những tộc quần cường đại trong vũ trụ nguyên thủy, nhưng nếu so sánh với tộc quần đỉnh cao lại thua rất xa. Trong lúc truyền thừa, một vài truyền thừa chân quý đều đồng thời truyền cho không ít cường giả. Để phòng ngừa những nhân vật đỉnh cấp trong tộc chết đi, sẽ làm cả tộc quần suy sụp. Đang lúc truyền thụ, con mắt thủy tổ của Văn Loa tộc chợt hoảng sợ, rồi không một tiếng động, toàn bộ khí tức sinh mạng nhanh chóng suy yếu rồi biến mất. Đám cường giả hạch tâm Văn Loa tộc lúc trước còn đắm chìm trong truyền thừa, lúc này không khỏi nghi hoặc mở mắt. Nhưng vừa cảm thấy khí tức sinh mạng thủy tổ không còn, đặc biệt những bảo vật cứu mạng mà thủy tổ ban cho một vài người trong số họ cũng biến thành vật vô chủ. Thủy tổ, thanh âm thê lương truyền ra, cả Văn Loa tộc hơi hỗn loạn, mất thủy tổ, địa vị Văn Loa tộc họ sẽ giảm đi, sẽ rốt cuộc không còn tư cách chiếm được khu vực khổng lồ như vậy. Nhưng thủy tổ của họ cường đại như thế, lại có phân thân, sao lại dễ dàng chết như vậy? Vũ trụ nguyên thủy, trong một khoảng hư không, dám cãi lại mệnh lệnh của ta sao? Tộc ta đã gia nhập phe liên quân, còn tộc quần nhỏ yếu đó là... gocchuyenaudio.com, cái gì, dám cãi lại mệnh lệnh nhà? Đồ nhi, người xuất phát tự mình ra tay tiêu diệt hóa cách tộc cho ta. Một dị thú có ba cái đầu xinh đẹp, thanh âm lại rất thô lỗ, lơ lửng trong hư không, chung quanh hư không tạo nên những rung động vô tận. Gần đó, một con dị thú ba đầu rất đẹp đang quỳ rạp. Dạ, con dị thú quỳ rạp đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa, khí tức sinh mạng của nhân vật vĩ đại đang lơ lửng trong hư không chợt nhanh chóng biến mất. Mấy cái đầu rũ xuống, cứ nổi lơ lửng như vậy, chứ không còn khí tức nào nữa. Sư phụ, có một số vũ trụ chi chủ âm thầm chết đi, có một số chết ngay trước mặt mọi người, có một số hóa thân tiêu tán, có một số thì phân thân ngã xuống. Trong số họ có người là một lãnh tụ của tộc quần. Có một số người là lãnh đạo của một tộc quần. Tấn chi thế giới, La Phong bưng chén rượu, uống một hơi, ánh mắt mông lung, như nhìn thấy những cảnh tượng. Đó là cảnh tộc quần ngoại tộc gào rú, rồi bị trắng trợn đổ lục. Cũng có cảnh đám ngoại tộc di chuyển đào vong. Theo vũ trụ chi chủ chết đi, đặc biệt là có vài tộc quần vẻn vẹn chỉ có một vũ trụ chi chủ. Khi nhân vật đỉnh cao chết đi, vận mệnh những tộc quần đó cũng trở nên vô cùng bi thảm. Họ không thể ở lại trên lãnh thổ của mình, họ đã không còn thực lực như cũ, vận mệnh họ sẽ rất thê thảm. La Phong lại thấy những cảnh tượng khác, đó là lãnh thổ nhân loại trăm ức sinh mạng bình thường trên những tinh cầu khóc lóc thê thảm, mẫu thân ôm hài tử, rồi trong nháy mắt chợt hóa thành hư vô. Còn có vô số tinh cầu lãnh thổ nhân loại bị chinh phục, vô số người chạy trốn. Nhiều lắm, giữa những tộc quần chính là như thế. La Phong bưng chén rượu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc trước ta còn nhỏ yếu, những gián điệp ngoại tộc một khi bị nhân loại ta phát hiện, rất nhiều người đều tự bạo hủy diệt một tinh cầu, hủy diệt vô số sinh mạng tộc ta. Lúc trước bốn đại tộc quần đỉnh cao, vì mở ra lãnh thổ ngoại vực dùng để làm chiến trường, đã càn quét hủy diệt lãnh thổ ngoại vực, phá đi sinh tồn của rất nhiều tộc quần. Chiến tranh, sinh tồn, La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, để sinh tồn, việc tàn khốc gì cũng có thể làm. Kỳ thật đã là kết cục tốt nhất rồi. Nếu không phải lần này duy nhất diệt sạch nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, làm cả phe liên quân trong nháy mắt rơi vào suy yếu cực độ, đặc biệt là rất nhiều tộc quần, phát hiện ra lãnh tụ mình chết đi tự nhiên sẽ nhanh chóng trốn tránh. Ngược lại có thể đảm bảo giữ lại sức mạnh tốt nhất cho tộc quần mình. Nếu thật sự liều mạng với nhân loại, đợi đến khi nhân loại càng thêm cường đại. Tới lúc đó, sẽ không phải chỉ giết một vũ trụ chi chủ mà là đồ lục cả tộc quần. Đương nhiên, bây giờ mặc dù là kết cục tốt nhất nhưng đối với những tộc quần mà nói, nhất định sẽ rất thê lương. Họ phải chạy trốn, thậm chí có thể bị địch nhân khác công kích. Ngân hà tất cả mục tiêu đều đã chết. Ngân hà tất cả mục tiêu đều đã chết, có một số không còn linh hồn, nhưng cũng xem như đã chết. Ngân hà, không để lại ai. Bốn vị tướng quân liên tiếp truyền đến tin tức, La Phong khẽ chấn động. Rốt cục kết cục mình đã chờ từ lâu. Chỉ là trên mặt La Phong bây giờ không vui mừng chút nào. Chỉ trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, hắn lại rót một chén rượu, bưng chén rượu uống cạn, chảy ra cả ngoài. La Phong nhìn những giọt rượu rơi ra, gocchuyenaudio.com, ngoài, nhẹ giọng nói, vì nhân tộc ta các ngươi đều đáng chết, o o o, cách chương.